Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, tại sao là hiện tại? Phốp, Hồ Hoàng đem hấp hối Thanh Long trưởng lão ném xuống đất. Thanh Long trưởng lão giống như một đầu vặn vẹo tiểu thanh xà giống như kiệt lực giật giật thân thể. Ngẩng đầu lên, vẫn từ hung tợn trừng mắt Hồ Hoàng. Thanh Long, đều đã mười mấy vạn năm, người cái này ác độc tâm tư hay là không có chút nào cải biến. Hôm nay rốt cục bị ngươi đạt được. Hồ Hoàng băng lãnh nhìn xem trên đất Thanh Long trưởng lão. Nói, ngươi đã là sắp chết đến nơi. Bản Hoàng nể tình bạn cũ, phá lệ để cho ngươi nói vài lời di ngôn. Cũng không thể để cho ngươi cứ như vậy không có tiếng tăm gì chờ chết. Ngươi muốn nói điều gì, liền cứ việc nói, nhưng tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn. Hôm nay liền xem như yêu hoàng tự mình giá lâm ở đây. Ngươi, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thanh Long trưởng lão thoát ly gông cùm xiềng xích, nỗ lực vận động nguyên công khôi phục một chút. Nguyên khí dần dần trở lại trong thân thể. Sau một khắc, quang ảnh biến hóa. Hóa thành một cái thần sắc uể oải lão giả ảo xanh. Hắn vẫn là gắt gao nhìn xem Hồ Hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói vài lời, nói cái gì? Cửu Vĩ Bạch, ngươi cái này âm hiểm tiểu yêu. Hồ Hoàng đạm mạc nói ra. Ngươi không nói, ta nói, Phượng Hoàng hợp thời ngăn cản. Hồ Huynh, vừa rồi Hồ Hoàng buông xuống Thanh Long, là hắn biết. Chỉ sợ Hồ Hoàng hôm nay muốn đem chuyện cũ năm xưa đem ra công khai. Nhưng giờ phút này, hắn hay là mở miệng ngăn trở. Đại nhân vật ân ân oán oán. Một khi công khai, sợ rằng sẽ tại toàn bộ yêu tộc dẫn phát biển động. Không sao cả, Hồ Hoàng trên mặt cơ bắp co quắp một trận. Thản nhiên nói, để hắn chết thống khoái, ta cũng có thể giết thống khoái. Ta không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn giết hắn Thanh Long bộ tộc tất cả dòng chính người thân hậu duệ. Còn muốn giết hắn ở bên ngoài phong lưu lại tất cả nghiệt trùng. Tất cả nhân tình, Thanh Long khàn giọng cuồng tiếu. Cửu Vĩ Bạch, ngươi như làm được, liền cứ việc đi giết. Bản trưởng lão nếu hôm nay nhất định không cách nào mạng sống. Vậy ta sau khi chết. Quản cái gì hồng thủy ngập trời. Dù là ngươi đem yêu hoàng giới toàn bộ diệt, bản trưởng lão cũng chỉ có cửu tuyền mỉm cười, tuyệt sẽ không nhăn trâu mày một cái. Hồ Hoàng hờ hững thanh âm trong nháy mắt truyền khắp cả mảnh trời, xa gần đều nghe, giống như gần trong gang tấc. Hôm nay nói lên chuyện cũ năm xưa, cũng không là vì để đầu này lão nê thu sống lâu một lát. Cũng không tồn tại cái gì cầu thí cùng chung chí hướng. Mà là bởi vì, hôm nay ta Hồ tộc vô tội bị đại nạn này. Chấm cần hướng Hồ tộc ức vạn thần dân làm bàn giao. Lúc trước bản hoàng lúc còn trẻ, cùng cái này Thanh Long cùng thế hệ. Lúc ấy ta thân là Hồ tộc hoàng tử. Chỉ cần du lịch yêu hoàng giới, từng rộng kiến thức, mà luyện tự thân. Mà hắn Thanh Long cũng là Thanh Long bộ tộc đích truyền. Cũng ở các nơi du lịch, lẫn nhau ngẫu nhiên quen biết. Lúc ấy Thanh Long ưa thích một vị nữ yêu. Nữ yêu kia đúng là chúng ta Hồ tộc cửu vĩ bộ tộc đồng bào. Càng là cửu vĩ bộ tộc một vị trưởng bối nữ nhi. Mà lại đã thành thân, chính là phụ nữ có chồng. Thanh Long hoàn toàn không để ý tới đối phương. Đêm ngày quấn quýt chặt lấy, cho dù đối phương không chút nào tỏ ra thân thiện, như cũ không chịu bỏ qua. Cuối cùng, Thanh Long thế mà âm thầm giở trò, đem nữ yêu kia phu quân sát hại, càng thêm nữ yêu chà đạp tận hứng. Sau đó, nữ yêu xấu hổ giận dữ tự vẫn, chấm lúc ấy biết chuyện này, đi tìm Thanh Long tính sổ sách. Hắn nói đến đây. Một chút Hồ tộc lớn tuổi người, đột nhiên vì đó giật mình. Nguyên lai lúc trước Hồ Hoàng biểu tỷ cùng biểu tỷ phu không hiểu chết mất. Đúng là trước mắt đầu này Thanh Long làm ra sự tình. Ngoặc kép, lúc ấy đại chiến một trận, bản hoàng đánh gãy Thanh Long hai cái đùi, càng đem đầu chặt đi xuống nửa bên, nhìn xem liền muốn lấy nó tính mệnh thời khắc, lại bị Thanh Long bộ tộc cường giả cứu đi. Từ đó về sau, lẫn nhau kết xuống thâm cừu, Thanh Long bộ tộc hoàng giả tự mình đi ra thương lượng. Yêu hoàng cung đình Thanh Long phi ra mặt điều đình, chẫm khi đó nhỏ yếu, rơi vào đường cùng, tạm thời dừng tay, chấm ngoặc kép, sau đó bản hoàng cùng vị hôn thê du lịch giang hồ. Ngươi lại coi trọng chấm vị hôn thê, lần nữa chiến đấu, ngươi liên hợp Thanh Long tộc hơn 30 cao thủ vây công bản hoàng một cái. Ta cùng thê tử bị các ngươi chân chính truy sát 30 năm. Cái gọi là Long tộc có thù tất báo. Bản hoàng xem như nhất là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ chi yêu. Nói đến đây, hồ hoàng quay đầu nhìn về phía hồ hậu. Hồ hậu lặng lẽ duỗi ra tay nhỏ, thật chặt nắm lấy hồ hoàng tay phải. Trong mắt rưng rưng, ngoặc kép, người gian sát phượng tộc thải phượng tiên tử. Bị ta truy sát, một kiếm xử lý ngươi dương can, để cho ngươi 9,000 năm không thể làm ác. Về sau ngươi thành tựu thánh tôn, thân thể trùng sinh, lại lần nữa chứng nào tật nấy, làm hại yêu chúng, từng cọc từng cọc từng kiện, hồ hoàng đều nói rồi đi ra, để bên cạnh một đám cường giả nghe được hoa mắt, hai mắt đăm đăm, hai tên này, chẳng lẽ lại là trời sinh oan gia đối đầu a? Từ lúc tuổi còn trẻ chính là ngươi chết ta sống. Hơn nữa còn là yêu hận quấn giao. Nghe ý tứ này, Thanh Long bị hồ hoàng đánh cho nửa chết nửa sống, trọn vẹn hơn 100 lần, ngay cả cái kia đều bồi lên, vẫn không thay đổi phong lưu háo sắc. Mà hồ hoàng bị Thanh Long đem người truy sát, nhưng cũng không xuống 20 lần, vô số lần hiểm tử hoàn sinh. Cái này thỏa thỏa trời sinh oan gia a. Ngoặc kép, mặc dù ngươi 119 con trai, ngươi cái kia 450 cái tiểu lão bà tất cả đều chết trong tay ta. Nhưng là ta bên này, hồ hoàng mồm miệng rõ ràng, đem Thanh Long cả đời việc ác nói một lần, bao quát phía dưới ước vạn hồ tộc, đều là há to miệng. Mặc dù nói Long tính bản dâm chính là trung yêu nhận biết, nhưng là đầu này Thanh Long, nhưng cũng là quá dâm một chút đi. Đơn giản có thể nói là bụng đói ăn quàng, yêu tận có thể lên. Nhiều chuyện như vậy, liền không có một sự kiện là cùng nữ yêu không quan hệ. Hơn nữa còn là từng cái chủng tộc đều có, liền không có ngoại lệ. Nếu là thủ đoạn hào quang, tận đoạt tốt yêu phương tâm ngược lại cũng thôi. Có thể yêu ra Thanh Long trưởng lão đều làm những gì? Cực điểm thương thiên hại lý hèn hạ hạ lưu chi năng là thủ đoạn gì nhất là bẩn thỉu không chịu nổi. Liền dùng cái gì thủ đoạn? Dùng sức mạnh, hạ dược, cướp đoạt, uy hiếp, bức hiếp. Quả nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thanh Long trưởng lão ho khan lấy cười to. Ngươi nói xong chưa? Chấm nói, có thể có nửa câu nói ngoa. Hồ Hoại ánh mắt lạnh lẽo. Không có. Thanh Long ngửa đầu nói, bản trưởng lão chính là Long tộc, trời sinh tính như vậy, làm liền thì như thế nào? Người cửu vĩ bạch năm đó giết cả nhà của ta, mới là hôm nay thù hận chi đầu nguồn, chẳng lẽ ngươi vậy mà quên rồi? Cũng không sợ nói cho ngươi, bản trưởng lão bình sinh vừa ý nhất nữ tử, chính là lão bà ngươi. Ngươi dựa vào cái gì được trái tim của nàng? Thế mà còn vì ngươi sinh nhi tử, ta không lấy được, dựa vào cái gì ngươi có thể được đến? Thanh Long trưởng lão cười ha ha, cửu vĩ bạch, lần này có Phượng Hoàng tham gia, hố không chết ngươi, tính ngươi mạng lớn. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng ngươi cho rằng Phượng Hoàng liền có thể ở dưới diệt hồn thủ cứu ngươi nhi tử? Ngươi nằm mơ đi thôi, con của ngươi nhất định là phải chết. Còn muốn đã chết thảm không nói nổi, hình thần đều là diệt. Ta để cho các ngươi một đực một cái hai cái hồ ly lẳng lơ, cả đời này đều không bỏ xuống được làm khó dễ cái này Khảm. Hồ Hoàng hô hô thở, ánh mắt lãnh duệ, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Nhiều năm như vậy, ta đăng cơ Hồ Hoàng thời điểm, ngươi quấy rối bị ta trực tiếp toàn thân xương cốt đánh gãy. Đã quá nhiều năm không có động tĩnh, lần này, vì sao đột nhiên ra tay? Thanh Long hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiển hiện khắc cốt hận ý. Ngươi muốn biết, nói, dấu bé ta muốn nói, tối hôm qua bị cúp điện, các ngươi tin a? Che mặt, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.